quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 52, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện giữa chúng ta, có chuyện gì để nói? Xoay người, Cố Niệm Hề nhàn nhạt nhìn lướt qua Hoắc Tư Vũ đứng ở trước mặt. Có lẽ lần trước sau lễ đính hôn, cuộc sống của cô ta cũng không tốt đi. Mái tóc nhuộm vàng vô cùng xinh đẹp lúc trước đã cắt thành tóc ngắn. Làm vẻ mặt cô ta thoạt nhìn rất tái nhợt, giữa chúng ta chuyện để nói rất nhiều. Tỷ như kết quả lễ đính hôn của tôi cùng Nam, còn cô nữa vì sao gả vào nhà họ Đàm. Tựa hồ những thứ này còn không có làm cho cô ta hoàn toàn hết hy vọng. Giờ phút này Hoắc Tư Vũ đứng ở trước mặt Cố Niệm Hề, vẫn nỗ lực dùng thân thể đơn bạc ngăn cản trước mặt Cố Niệm Hề. Ý đồ rất rõ ràng, đó chính là ngăn không cho Cố Niệm Hề đi. Cô cùng Đàm Dật Nam đính hôn, đó là chuyện của các người, tôi không muốn biết cũng không cần biết. Về phần tôi gả vào Đàm gia, đó là chuyện của Cố Niệm Hề tôi. Cùng Hoắc Tư Vũ cô, không liên quan. Cố Niệm Hề chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn thân thể đang ngăn cản ở trước mặt mình, dùng âm thanh lạnh lùng, nói ra sự thật. Mà lúc ngẩng đầu Cố Niệm Hề thấy cách đó không xa bóng dáng thon dài, bước tới bên này. Nhìn trong mắt hắn lộ rõ lo lắng, Cố Niệm Hề phát hiện tim mình, lần đầu tiên vì hắn mà lỡ mất một nhịp. Chú ý tới dao động trong mắt Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ cũng xoay người, theo tầm mắt Cố Niệm Hề nhìn về sau lưng. Chỉ thấy Đàm Dật Trạch từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào Cố Niệm Hề. Phảng phất trong thế giới của hắn, không có những người khác. Chẳng lẽ, Đàm Dật Trạch cũng không phải chỉ vì nhằm vào Đàm Dật Nam mới cưới Cố Niệm Hề. Hắn, thật yêu Cố Niệm Hề. Trong đầu Hoắc Tư Vũ hiện lên hai nghi vấn cùng bối rối, Đàm Dật Trạch đã sải bước tới trước mặt bọn họ. Cánh tay dài nhấc lên, kéo Cố Niệm Hề vào trong ngực của mình. Niệm Hề, không có sao chứ? Nhìn bàn tay ôm eo mình, cô cảm giác đó là một thanh hỏa. Có thể đem tất cả đều thiêu đốt. Quảng cáo, anh em chỉ là có một số việc tìm Niệm Hề tâm sự mà thôi, anh phải khẩn trương như vậy sao? Hoắc Tư Vũ nhìn hai người ôm nhau trước mắt, lần đầu tiên phát hiện thì ra một màn tình cảm cũng có thể làm cho người cảm thấy chói mắt. Cố Niệm Hề đúng là mệnh tốt, sinh ra trong một gia đình tốt. Những thứ khác luận tài hoa, luận năng lực cô ta cơ hồ đều không hơn mình. Nhưng Hoắc Tư Vũ vẫn không hiểu, dựa vào cái gì đàn ông xuất hiện ở bên cạnh Cố Niệm Hề, mỗi một người đều rất ưu tú. Vừa mới chia tay thương nhân là Đàm Dật Nam, lúc sau liền xuất hiện một người quyền cao chức trọng Đàm Dật Trạch. Chẳng lẽ cô phải cả đời sống cùng với Cố Niệm Hề? Cô không phục, cho nên, bất kể Cố Niệm Hề bối cảnh tốt hơn cô, hay Đàm Dật Trạch quyền cao chức trọng, cô cũng phải chế ngạo một phen. Về mặt khí thế chiếm không được ưu thế, chẳng lẽ không thể từ miệng lấy được khoái hoạt? Hoắc Tư Vũ có lẽ cũng không biết những lời vừa rồi đã chọc giận Đàm Dật Trạch. Nhưng Cố Niệm Hề thấy được con người đen gần trong gang tấc kia trong nháy mắt u ám không ít. Nhưng rất nhanh, đã bị hắn ẩn giấu đi. Giờ phút này, khóe miệng anh lại là nụ cười xinh đẹp, ý tứ hàm xúc không rõ. Nhìn chằm chằm Hoắc Tư Vũ, Đàm Dật Trạch mở miệng. Đương nhiên phải khẩn trương, em dâu tương lai, em có lẽ không biết có câu nói này. Ánh đèn khúc xạ đến khuôn mặt hắn, làm cho hắn xinh đẹp có chút không chân thực. Hắn cười chói mắt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại càng không cần phải nói, giờ phút này trên khóe miệng của hắn còn mang theo độ cong lười biếng. Rất dễ dàng, có thể đem linh hồn của con người trộm đi. Trong nháy mắt, Hoắc Tư Vũ vì nụ cười của hắn mà ngây người. Nhưng Cố Niệm Hề lại toát mồ hôi lạnh, bởi vì chọc cho Đàm tham mưu trưởng nổi giận, hậu quả đúng là tương đối nghiêm trọng. Nói cái gì, Cố Niệm Hề khách quan đánh giá, Hoắc Tư Vũ giống như không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Đó chính là, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Sau khi nói xong, hắn lại nhếch môi một cái. Không biết em dâu tương lai, đã từng nghe chưa? Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Cố Niệm Hề, Đàm Dật Trạch đối mặt với Hoắc Tư Vũ, lại một lần nữa không nể mặt sỉ nhục cô ta. Anh, còn tưởng rằng, cùng Cố Niệm Hề từng có tranh cãi, làm cho hai người bọn họ khó có thể hòa thuận chung sống. Ít nhất, Đàm Dật Trạch vẫn luôn tươi cười. Cô còn có thể ra tay trên người hắn, phá hủy hình tượng Cố Niệm Hề trong mắt hắn. Nhưng không nghĩ tới, hắn nhìn qua tính tình có vẻ tốt, mỗi lần đều dùng nụ cười nhìn như rất lễ phép, kỳ thực là trên thế giới này là người dùng lời nói không nể mặt nhất, sỉ nhục cô, chào phúng cô. Lời ít mà ý nhiều, trực tiếp tạo ra vết thương chí mệnh. Một chữ, cợt nhả thầm mắng mình lúc trước đoạt người yêu Cố Niệm Hề. Còn dùng một chữ, khinh rẻ, chỉ trích hành vi của cô bây giờ. Mà hắn lại không cần chỉ mặt gọi tên, làm cho Hoắc Tư Vũ căn bản tìm không được lời nào để phản bác. Trong lúc nhất thời, Hoắc Tư Vũ cho dù tức giận cũng chỉ có thể đem cục đắng nuốt xuống bụng. mà người đàn ông vừa sỉ nhục cô ta, trong ngực vẫn ôm cô gái, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, trên cao nhìn xuống cô ta. Hoắc Tư Vũ cũng thấy rõ ràng, con người hắn mang theo khinh thường, phảng phất trước mắt hắn, chỉ là một vở hài kịch. Giật Trạch trời lạnh, chúng ta vào nhà đi. Thấy cô ta không nói được lời nào, Đàm Giật Trạch đột nhiên cảm thấy cực kỳ không thú vị. Ôm Cố Niệm Hề mềm nhũn cọ sát vào tai của cô, không ngoài dự liệu đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng một mảnh, anh mở miệng. Tốt, chúng ta vào nhà. Lần đầu tiên, cô chủ động nắm tay anh, bởi vì cô biết, lúc cô gặp khó khăn, hắn luôn luôn xuất hiện kịp thời, cho cô cảm giác an toàn. Sau khi nắm tay Đàm Giật Trạch, Cố Niệm Hề lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Vừa nhìn, cô mới phát hiện, đôi mắt hắn vẫn xít sao nhìn chăm chú vào cô, im lặng mà vô cùng lo lắng. Cũng mang theo, nghiêm túc trước nay chưa từng có. Quảng cáo, cách chương.